ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, hai viên theo đuổi phối ngẫu trái cây. Nghiên cứu viên nhóm tựa hồ phi thường kinh hoàng. Phí Su thông qua đạo cụ đi theo thấy dụng cụ thượng hỗn loạn trị số khi liền có không tốt ý tưởng. Nếu dựa theo phía trước suy đoán, bạc đuôi có thể khống chế người. Như vậy này có phải hay không đại biểu bạc đuôi cũng có thể khống chế? Này chỉ quỷ dị biển sâu loại rốt cuộc là dùng cái gì phương thức tới khống chế người? Phí Su chỉ độn mà ý thức được có nguy hiểm. Tưởng đóng cửa đạo cụ khi đã có chút không còn kịp rồi, phía sau xuyên qua dòng nước càng ngày càng nhanh chóng. Ở một mảnh tối tăm quan sát khu trung thậm chí tản ra oánh oánh ánh sáng, sờ không màu đen sương mù. Xuyên qua quá một cái lại một cái vật chứa, một cái hợp với một cái. Màu đen quang ảnh ở nguyên sạch sẽ trong nước lập lòe như là dẫm đạp nhất giai lại nhất giai thang. Lầu tới gần Phí Su, xẹt qua vật chứa. Vô luận là cái gì chủng loại cùng tính cách biển sâu loại, ôn thuần hoặc là táo bạo, tất cả đều như là gặp hung mãnh thiên địch giống nhau run bần bật mà xúc ở góc. Ý đồ tránh đi nhanh chóng di động đồ vật ở một mảnh chỉ có tiếng nước rung động yên tĩnh chung. Kia đoàn màu đen quang ảnh cùng Phí Su phía sau dòng nước dung hợp, phảng phất giống như đột nhiên có thật thể, kia đoàn vô hình dòng nước kéo dài kéo trường, thon dài cái đuôi. Tinh mịn vảy, lưu sướng rắn chắc cơ bắp còn có tuấn thâm thúy ngũ quan, bạc sắc cuốn khúc trường nổi tại thuộc. Về Phí Su hình hộp chữ nhật lu nước chung. Hiện tại tiểu nhân ngư phía sau rõ ràng là kia chỉ quỷ dị bạc đuôi biển sâu loại, tới còn lưu có. Rảnh dư lu nước mực nước bỗng nhiên bay lên. Có tinh mịn dòng nước dọc theo vật chứa chung quanh chiếu vào bên ngoài. Theo vật chứa vách tường chảy xuống, Phí Su cảm nhận được cái gì? Chậm rãi xoay người liền thấy đột nhiên hiện tại trước mắt bạc đuôi, không dám tin tưởng mà quay đầu. Lại rõ ràng đạo cụ chung hình ảnh chung. Bạc đuôi hải yêu còn hào hào mà đãi ở bịt kín vật chứa chung. Chung quanh nghiên cứu viên như lâm đại địch mà trông giữ nổi lên dao động mặt nước, Phí Su không tự. Giác mà sau này lui. Nhưng thân ở không gian hữu hạn vật chứa chung. Lại như thế nào lui về phía sau tưởng kéo ra khoảng cách. Phí Su bóng loáng phía sau lưng cũng mau dán lên lạnh lẽo trong suốt vật chứa vách tường, bạc đuôi. Thể trạng thật sự quá lớn quá có lực áp bách. To rộng hữu lực vây đuôi có lẽ chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên một trận sóng gió. Phí Su liền sẽ đầu sóng cuốn phiên, làm đuôi tiểu nhân ngư ở trước mặt tựa như cái lớn lên hài tử. Cuộn cái đuôi tận lực cảnh giác bộ dáng cũng vô lực cực kỳ, Phí Su không dám rời đi tầm mắt. Sợ bỏ lỡ bạc đuôi động tĩnh, tinh tế quan sát hạ. Phát hiện trước mắt thân ảnh tựa hồ cũng không thể xem như hoàn toàn thật thể. Thân hình hơi phiêu huyễn, như là trong nước hải thị thật lâu, có lẽ sẽ không có. Màu bạc đuôi kế tiếp hành vi liền đánh nát Phí Su may mắn, rộng lớn cao lớn thân ảnh càng ngày càng gần, nó rõ ràng tại hành động, nhưng kỳ dị. Chung quanh dòng nước lại có nguyên nhân vì nó hành động sinh ra cái gì bọt nước, nhưng nó hiện tại là chân thật tồn tại, Phí Su ý thức được cái này liền muốn chạy. Xinh đẹp lam sắc cái đuôi đong đưa, như là một đuôi tinh tế nhỏ xinh cá đi qua ở trong nước, biển sâu loại nhân ngư thân phận đối thân. Thể tố chất có thêm thành, liền còn hoàn toàn rõ ràng bệnh tật trạng thái đều không thế nào có thể hạn chế Phí Su hành động. Tốc độ chính là bạc đuôi so Phí Su càng mau, nó bạc sắc đôi mắt phảng phất là vô cơ chất nhan sắc. Thiên nhiên thoạt nhìn liền lãnh, cái gì cảm xúc, là chút nào sẽ không nó bởi vì con mồi xin tha mà động dung vô tình tư thái, Phí Su tự cho là thông. Mình cùng ẩn nấp chạy trốn đường nhỏ ở nó trong mắt như là họa trên bản đồ thượng chỉ thị tuyến. Liền động tác cũng thong thả vụng về, cường tráng bạc đuôi hải yêu chỉ là rất nhỏ di động. Tiểu nhân ngư giống như là động đâm vào nó trong lòng ngực, Phí Su đã nỗ lực mà phản ứng. Nhưng vẫn là đâm vào kia một mảnh phiếm ánh huỳnh quang dòng nước chung, giống như là thật sự đâm. Vào một con cao đại nhân cá trong lòng ngực, thon dài mềm mại tay chống lạnh lẽo hơi hoạt rắn chắc cơ bụng. Ý đồ kéo ra một chút khoảng cách, đến có vẻ như vậy ái muội cùng nguy hiểm, hơi thịt bàn tay phía dưới. Xúc tua phảng phất là thật sự làn da, mang theo một chút nhiệt độ, tương đối nhân thể tới nói hơi lạnh, rắn chắc căng chặt, bạc đuôi bãi bãi cái đuôi. Phản ứng lại đây tiểu nhân ngư ở dãy giụa suy nghĩ phải rời khỏi nó, nhưng phản kháng tay liền móng. Vuốt đều duỗi không tới, như là cắt rớt móng tay mèo con, mềm mại thịt lót vô lực mà đạp lên nó trên người, cào địa phương ngứa. Chẳng sợ không phải thật là thân thể, bạc đuôi hải yêu cũng không khỏi đồng tử hơi co lại. Áp lực không được hung tàn lãnh khốc nguyên thủy tính, hiện tại còn không thể làm tiểu nhân ngư rời. Đi nó, có cái gì nhìn không thấy đồ vật uốn lượn thành hình. Sau đó trói lại phí su đuôi cá kia cổ dòng nước cũng có an an tĩnh tĩnh mà dán cái đuôi. Cố ý vô tình mà di động tới. Hành động gian đụng vào đỏ lên mẫn cảm vầy, phí su mượt mà bả vai đều ở ức chế không được mà run rẩy. Cái đuôi sinh lý phản ứng giống nhau muốn dãy giụa cùng lắc lư. Nhưng dán vô cùng, căn di động không được, thậm chí bởi vì hư hư thực thực dãy giụa động tác. Kia cổ dòng nước tăng lớn lực đạo cùng phạm vi, liền tự nhiên liên tiếp tinh xảo đuôi cá tinh tế. Vòng eo đều buộc chặt lên, Microsoft thịt lặc một chút dấu vết, phí su nói không rõ chính mình hiện. Tại là cái gì cảm thụ? Có lịch quá, như là ném tại cao cao đám mây. Chỉ có thể leo lên trước người thon dài rắn chắc bạc đuôi hải yêu mới có thể miễn cưỡng không xong. Hạ tiểu nhân ngư thuận theo mà nằm ở nó trong lòng ngực. Mềm mại mặt sườn cũng dán nó, mũi hồng hồng, phảng phất hoàn toàn ỉ lại cùng làm nũng tư thái, bạc đuôi nguyện ý đem biển sâu loại sở hữu nhất vị. Cá đều cho chính mình dính người thư tính, loại này hư ảo ỉ lại thậm chí hòa tan bạc đuôi ở người. Được tiểu nhân ngư trên người, thuộc về này sinh vật hơi thở khi không vui, bạc đuôi một cánh tay ôm sắp hóa thành một đoàn thủy. Mềm tiến bể cá tiểu thư tính, quá tiểu chỉ. Như vậy ôm nhất phía cuối vây đuôi cũng mới đến nó cái đuôi sau quả nhiên vị trí, dùng liền nhau tới. Che đậy nơi đó phải đều là nho nhỏ, giao phối khi muốn hoàn toàn ăn vào sẽ cố hết sức, bạc đuôi một. Cái tay khác duỗi, phí su dư quang thấy lập lòe bạc sắc đây là một con ở nhân loại thầm trung cũng. Cực kỳ đẹp song tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng. Như là dựa theo tốt nhất kích cỡ căn căn chế tạo tới giống nhau, nhưng tiền đề là xem nhẹ khe hở. Ngón tay gian liên tiếp ngón tay trong suốt màng. Còn có những cái đó nguy hiểm bén nhọn lợi chảo, nghiên cứu viên thí nghiệm quá. Này đó lợi chảo ở nhân ngư khống chế hạ cứng rắn nhất khi. Có thể dễ dàng cắt ra biển sâu đá ngầm, giống như là cắt ra một khối thủy nấu đậu hủ như vậy dễ. Giang, phí su cũng không cảm thấy chính mình đơn bạc yếu ớt vậy có thể cùng biển sâu đá ngầm so sánh. Với, liền càng nói này con quái dị nhân ngư lợi chảo, nhưng thật thượng. Phiếm ngân quang bén nhọn lợi chảo ly càng ngày càng gần chậm rãi tới gần phần hông lam sắc chung. Phiếm phấn hồng bí ẩn vậy, nơi đó có nhân loại dơ bẩn hơi thở. Đối động dục kỳ nhân ngư tới nói cũng không khỏe mạnh, xử lý phương thức đơn giản. Cũng sẽ không đau, nhưng kiều khí tiểu nhân ngư quá sợ đau quá mẫn cảm. Cũng yếu ớt, liền điểm này khổ đều không nghĩ chịu, bạc đuôi tuấn yêu dị mặt banh. Mặt mày xem không cảm xúc, phí su một lòng cảm thấy chính mình muốn giống hắc đuôi như vậy công kích. Hơn nữa hoàn toàn có hắc đuôi như vậy vũ lực giá trị có thể chạy thoát, hẳn là muốn. Xem này chỉ cao lớn bạc đuôi động tác, đại khái còn muốn tàn nhẫn mà lột bỏ vảy. Khai trừ cá tịch, nhân ngư nước mắt cũng không giống trong truyền thuyết như vậy. Rơi xuống sẽ biến thành giá trị liên thành chân châu. Nhưng nó sẽ viên viên trong suốt mà nổi tại bể cá. Như là nào đó đặc thù vật chất bao vây lấy như vậy. Quá một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn mà dung nhập ở quanh thân trong nước, làm đuôi nhân ngư. Đuôi mắt hồng hồng, mang theo hoảng sợ thanh âm. Đại khái là khi dễ đương thời ý thức tưởng cùng tộc giao lưu. Nhưng lại có vẻ nhỏ bé yếu ớt vô lực. Ngoặc kép, nha, như vậy lão bà. Ai có thể không thèm đâu. Dựa theo phía trước biển sâu loại nhân ngư thói quen. Giống nhau muốn trừ nhân ngư trên người thuộc về này sinh vật hương vị. Chỉ cần dùng móng vuốt ma một chút vẩy thì tốt rồi. Sẽ có một chút đau. Nhưng là làm nhân ngư loại này sinh vật nói cũng sẽ có một chút kích thích nhưng là tiểu su quá. Nhạy cảm quá sợ hãi. Bạc đuôi hẳn là cảm thấy Tiểu Su sợ đau, cho nên muốn áp dụng mặt khác một loại càng ôn hòa thủ đoạn. Bạc đuôi động tác giống như tạm thời dừng lại, nhưng trói buộc thủy vòng vẫn cứ có buông ra, động kích phát bảo hộ đạo cụ chậm chạp có hiệu lực. Không biết có phải hay không lại cái gì bắc, Phí Su quyết định đánh cuộc một phen. Mặc kệ như thế nào, trước đem bạc đuôi tên đệ trình thượng thử xem, vạn nhất thông quan rồi đâu. Phí Su không muốn làm thành cá sống cắt lát này, chỉ nóng lạnh gì cũng ăn. Ngay cả cùng tộc đều giết quái ngư ăn luôn, nhưng kỳ quái. Ở vừa rồi dọa đến, theo bản năng ngắn ngủi mà tiếng kêu sau, dư quang cái tay kia liền có gần chút nữa cái đuôi, là hối hận công kích cùng tộc sao. Mau, Phí Su liền ý thức được này chỉ là hãi lãng trước ngủ đông yên lặng. Bạc đuôi sức lực đại, ở trong nước cũng dễ dàng có thể đem bóp bế lên tới. Phí Su thật sự thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì thất lực còn chỉ có thể ôm trước mặt này chỉ đổ thừa cá rộng lớn hữu lực vai cổ cùng cổ thon dài tay dãy giụa gian đại khái xả tới rồi bạc đuôi trôi nổi ngân bạch tóc. Nó cũng không phải để ý bộ dáng, Phí Su không rõ cái này hư hư thực thực phía sau màn hung phạm sinh vật rốt cuộc muốn làm cái gì. Kinh hoàng chung theo bản năng xin giúp đỡ không gì không biết hệ thống, nhưng là 1938 hiện tại vô pháp đáp lại, kiều khí thư tính cự tuyệt đau đớn. Luôn luôn đối nhận định bạn lữ không chỗ nào không ứng biển sâu loại nhân ngư quyết định chọn dùng mặt khác phương thức sẽ không đau. Chỉ là đối mẫn cảm kiều khí lam cái đuôi nhân ngư tới nói sẽ càng tra tấn. Càng dài lâu chút, bạc đuôi nhân ngư đã phát thanh âm, Phí Su nghe không hiểu. Nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong thanh âm trấn an cùng dung túng cảm xúc, phiêu phù ở mặt sườn. Mềm mại sợi tóc che đậy Phí Su tầm mắt, mê mang lại sợ hãi mà nhấp môi. Còn suy nghĩ cẩn thận bạc đuôi rốt cuộc đang nói cái gì. Tại hạ một khắc nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại mau che lại miệng mình, hốc mắt phiếm thủy quang. Hơi viên đôi mắt trợn to, sao 009 hào hắc đuôi nhân ngư tập kích. Quỷ dị bạc đuôi hải yêu cũng đang xem hộ chung. Đường thu các ninh mày, nhận thấy được không đối đuổi tới hiện trường khi. Nam nhân kia Trương Văn Nhã Tuấn trên mặt hiện lên kinh ngạc lam cái đuôi tiểu ngư có chút tự bế mà. Xúc ở vỏ sò tiểu trong ổ. Nguyên dùng để lót tại thân hạ giao tiêu xả tới khóa lại trên người. Liền sán lạn xinh đẹp cái đuôi cũng cùng nhau che đậy, nhận thấy được nhân loại nghiên cứu viên lại. Đây động tĩnh, kia chỉ đổ thừa cá đại khái là kiêng kỵ, cũng là kiệt lực, kia đoàn quang ảnh mau biến mất. Dòng nước cũng phảng phất biến thành chân chính dòng nước, chậm rãi ở vật chứa tán thành một đoàn, biến mất thời điểm có chút không cam lòng. Bởi vì thư tính trên người khí vị còn xử lý tốt, hết thảy đều là tầm thường bộ dáng, trừ bỏ xúc thành. Một đoàn 004 hào lam cái đuôi tiểu nhân ngư, thu các giơ tay. Cấp mặt sau vội vàng theo kịp nghiên cứu viên nhóm chào hỏi. Ý bảo nhóm không cần kinh động tình huống hiện dị thường 004 hào, thu các chậm rãi tới gần. Ôn hòa mặt mày cùng khí chất có thể cho người cực đại cảm giác an toàn, có vội vã nói tiếng tuân. Tiểu nhân ngư tình huống, hẹp dài ôn nhuận mắt không mang theo ác ý mà dạo qua một vòng. Trước kiểm tra 004 hào tình huống, cũng may chung quanh cũng có thuộc về nhân ngư huyết dịch. Này đại biểu cho 004 hào cũng có công kích hoặc là bị thương, tầm mắt xẹt qua nhũ bạch giao tiêu. Che đậy tiểu nhân ngư, hơi hơi trong suốt giao tiêu căn che không được cái gì. Ở thủy sức nổi hạ còn hồ loạn nổi lơ lửng, ngẫu nhiên che không được. Lộ nhân ngư tinh tế bóng loáng làn da, xương bướm tinh xảo xinh đẹp. Rõ ràng là trong nước sinh vật, lại phảng phất sinh quá xinh đẹp cánh như vậy, nguyên trắng tinh làn da lúc này phiếm phấn sắc. Nhìn kỹ, nhân ngư còn ở tiểu biên độ mà run rẩy, thu các nhíu mày, 004 hào động dục kỳ tựa hồ trước tiên, có. Cái gì kích thích sao? Nhưng này biển sâu loại nhân ngư đều cách ly 004 hào xa, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy? Thu các ngồi xổm xuống thân thể. Ý đồ hạ thấp chính mình ở kiều tiểu nhân ngư trong mắt công kích tính. Ngươi có khỏe không? Ta có thể trợ giúp ngươi cái gì sao? Phí Su đích xác ở hơi hơi phát run. Đại não vẫn là trống rỗng, đều hoài nghi. Nếu không phải nghiên cứu nhân viên kịp thời đuổi tới, kia chỉ hung mãnh quái dị biển sâu loại nhân ngư thật sự sẽ ăn, chạm qua vầy còn có chút phát đau. Còn có loại quái dị chua xót, phí xu cái đuôi mềm. Tuy rằng nghe thấy được Thu Các kêu gọi, một chốc lại có tinh lực đáp lại, Thu Các chau mày, ở sau người. Có từ bạc đuôi phòng vội vàng chạy tới nghiên cứu viên. Trên mặt tràn ngập nôn nóng. Số 001 dao động số liệu giáng xuống. Hiện tại ở vào thấp trạng thái. Hơn nữa bình tĩnh, quả thực như là đột nhiên kiệt lực. Hoặc là suy yếu giống nhau, tuy rằng những cái đó quỷ dị hắc thủy vẫn cứ ở ngăn cản các loại dụng cụ. Tiếp cận, nhưng là lực đạo so với phía trước mỏng manh nhiều, như vậy hạ. Nghiên cứu viên đều cảm thấy nói không chừng nhóm thật sự có thể từ số 001 trên người phát hiện cái. Gì tin tức, số 001 là viện nghiên cứu gần nhất mới cho bạc đuôi đánh số, Thu Các ngày thường cũng. Thập phần quan tâm kia chỉ bạc đuôi hướng đi. Trên tay có này quan sát biển sâu loại hạng mục khi. Giống nhau đều sẽ đem bạc đuôi hạng mục đặt ở tối ưu trước, nhưng là lần này có, nghiên cứu viên phát. Hiện, nghe xong hội báo tin tức cùng tiến triển, Thu Các cũng có lập tức đuổi quan sát số 001 phòng. Hoặc là triệu tập nghiên cứu viên triển khai thảo luận cùng nghiên cứu, này ở chỗ này đồng liêu cũng an tĩnh, như là đang chờ đợi cùng lo lắng cái gì, tư lịch kém cỏi nghiên cứu viên theo nhóm ánh mắt xem qua. Mau minh bạch vì cái gì 004 hào lam đuôi tiểu nhân ngư không thích hợp, ngày thường nếu nghiên cứu viên lại đây, 004 hào đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp mà dựa lại đây. Cặp kia thủy nhuận ngây thơ đôi mắt an tĩnh mà nhìn người. Làm ăn cái gì liền ăn cái gì. Làm kiểm tra một ít khỏe mạnh triệu chứng liền kiểm tra. So với này lạnh lẽo. Thậm chí sẽ công kích nghiên cứu nhân viên biển sâu loại quả thực ngoan đến quá mức. Nhưng là lần này có. Như là bị cái gì kinh hách hoặc là thân thể không thoải mái. Tiểu nhân ngư xúc ở góc. Nhất quen mặt nghiên cứu viên kêu gọi cũng có lập tức quá, sắp có phát hiện vui sướng lập tức liền. Hòa tan, Thu Các nhãn lực hảo. Quan sát tinh tế, ở lại đây nghiên cứu viên nhắc tới, bạc đuôi cùng, số 001 khi. 004 hào tựa hồ có không giống nhau động tĩnh, tuổi trẻ ôn hòa nghiên cứu viên tầm mắt từ nhỏ nhân. Ngư phiếm phấn ra thì thượng dịch khai. Nhíu mày, này nghiên cứu viên cũng đồng dạng phát hiện không thích hợp. Vò đầu nói thầm, không phải là, nhưng là 004 hào trước kia gặp qua số 001 đi, nhưng hai điều biển sâu loại nhân ngư đều là cùng phê. Bắt giữ đi lên, cũng nói không tốt, Thu Các đứng ở phía trước, như là chú ý tới giống nhau. Này nghiên cứu viên cũng không dám nói chính mình suy đoán, mau 004 hào liền tới rồi. Như là thường lui tới giống nhau. An tĩnh mà tới gần trước mặt trong suốt vật chứa vách tường, nghiên cứu viên nhóm thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, tuy rằng biết này chỉ nhìn yếu ớt tiểu nhân ngư kỳ thật cũng thuộc về tính cách hung tàn biển sâu. Loại nhân ngư loại, nhưng tổng hội quên cái này, so với những cái đó nanh ác yêu dị biển sâu loại. 004 hào nào đó trình độ càng phù hợp nhân loại trong tưởng tượng đồng thoại nhân ngư, Thu Các tầm. Mắt xẹt qua không tới vỏ sò tiểu oa, đáy mắt mắt sắc hơi thâm, ngữ khí vẫn duy trì ôn hòa, nghe không cái gì dao động, phía trước cấp 004 hào uy quá bạch ngọc trái cây sao. Phụ trách uy thực nhân viên công tác cùng lại đây, nhìn đến tiểu oa chung kia viên quen mắt trái cây sửng sốt, vội vàng lắc đầu, đương nhiên là có, làm sao dám, bạch ngọc trái cây liền giống như tên này giống nhau. Một viên mượt mà trái cây, chỉ có người nắm tay lớn nhỏ, thịt quả oánh nhuận ngọt lành, hơi hơi trong suốt, loại này trái cây phi thường chân quý. Kỳ dị mà lớn lên ở nguy hiểm biển sâu trong hạp cốc. Hương vị phi thường hảo, không chỉ có biển sâu loại thích loại này hương vị, thậm chí nhân loại đều thích ăn loại này trái cây. Hơn nữa có được phi thường cao dinh dưỡng giá trị, bởi vì khó gặp. Số lượng ngắt lấy khó khăn đại. Thị trường giá cả phi thường cao, liền tính là nhóm viện nghiên cứu có được số lượng cũng hữu hạn. Không thể dễ dàng đưa cho quan sát đối tượng. Mỗi dùng một viên đều sẽ có ký lục, hơn nữa giống nhau biển sâu loại ở theo đuổi phối ngẫu khi. liền sẽ cấp theo đuổi bạn lữ đưa tặng bạch ngọc trái cây, viện nghiên cứu ai sẽ cho một con nhân ngư đưa tặng bạch ngọc trái cây đâu. Phí Xu trộm cho chính mình dùng một chút ngăn đau phun xương. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là thật sự hữu dụng. Cảm giác khá hơn nhiều. Cái đuôi vẫn là sờ không được. Nhưng tốt xấu có thể đi lên, theo nghiên cứu viên nhóm ánh mắt quay đầu lại xem. Liếc mắt một cái thấy chính mình tiểu trong ổ nhiều tới đồ vật. Phí Xu có tàng đồ ăn thói quen. Cho nên không phải là chính mình bỏ vào nơi đó phóng hai viên hoánh nhuận xa lạ trái cây, một con. Biển sâu loại ở theo đuổi phối ngẫu khi. Chỉ biết đưa cho bạn lữ một viên, sao vội vàng lại đây nghiên cứu viên cũng không ngừng là vì hội báo. Tin tức, vẫn là vì lại đây tìm kiếm thu các trợ giúp, 009 hào hắc đuôi biển sâu loại nhân ngư công kích sau. Tính tình phi thường thô bạo. Hơn nữa, không chịu tiếp thu viện nghiên cứu nhân viên trợ giúp. Miệng vết thương tuy rằng đã bao trùm biển sâu loại nhân ngư đặc có cầm máu vật chất. Nhưng chậm chạp vô pháp khép lại, không biết là bởi vì không thích ứng viện nghiên cứu hoàn cảnh cho. Nên thân thể cơ năng, bao gồm tự lành năng lực yếu bớt vẫn là cái gì nguyên nhân, nhưng như vậy hạ 009 tình huống sẽ nguy hiểm. Đặc biệt là phía sau màn hung thủ khả năng còn sẽ lại một lần đối nó khởi xướng công kích thông qua. Lần này 009 hào công kích kiện. Tuy rằng viện nghiên cứu còn không thể hoàn toàn bài trừ 009 hào hiểm nghi. Nhưng đến có thể xác định 009 hào nguy hiểm tính cũng không như phía trước nhóm tưởng tượng như vậy. Cao, làm nghiên cứu viên nhóm khoanh tay đứng nhìn. Nhìn 009 hào chậm rãi suy nhược hạ. Nhóm khẳng định vô pháp làm được nhưng cường ngạnh mà tiếp cận một con ở vào thô bạo trạng thái. Biển sâu loại nhân ngư. Đặc biệt còn phải cho nó trị liệu miệng vết thương. Nghiên cứu nhân viên cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhóm nghĩ tới đều là biển sâu. Loại nhân ngư tính tình ôn hòa 004 hào. Hơn nữa 009 hào phía trước còn đối 004 hào từng có hư hư thực thực theo đuổi phối ngẫu hành. Động, nhưng cũng không phải ai đều có thể cùng 004 hào câu thông. Còn có được quyết định cái này quyền hạn, có người xúc nghiêm trường đông rủi ro. Nhóm đầu tiên nghĩ đến chính là tính tình ôn hòa. Hơn nữa, đối biển sâu loại thái độ không tồi thu các đứng ở trong suốt pha lê vật chứa trước. Thân ảnh có vẻ cao gầy. Có lập tức hồi phục, lâu đến nghiên cứu nhân viên đều cho rằng thu các sẽ cự tuyệt cái này đề nghị. Khi mở miệng, thong thả nói, đương nhiên có thể, 004 hào so nghiên cứu nhân viên trong tưởng tượng còn muốn phối hợp, bởi vì thật lớn hình hộp chữ nhật lưu nước không tiện với mang theo hành động. Nghiên cứu viên nhóm trước hết cần đem 004 hào chuyển rời đến dễ bề di động cùng mang theo trong. Suốt vật chứa, nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Ai cũng có trước lấy những cái đó tinh mịn đặc chế lưới đánh cá cùng bộ tắc liền tính là mềm mại. Nhất ôn hòa bắt giữ đạo cụ. Ở 004 hào sạch sẽ ngốc dưới ánh mắt. Đều có vẻ quá nanh ác chút, hiện trường không khí có chút xấu hổ. Thu các trầm ngâm nói. Ta đến đây đi, chờ này nghiên cứu viên phản ứng lại đây. Đã đứng ở trong suốt vật chứa vách tường trước. Trên tay lại có lấy bắt giữ cùng chế phục biển sâu loại công cụ, thu các thanh tuyến ôn hòa. Làm người nghĩ đến mùa xuân phong, hoặc là tuyết động hơi rung khi róc rách nước chảy. Tin tưởng ta sao? Phí Xu đương nhiên có thể nghe hiểu này đó nghiên cứu viên ở thảo luận cái gì. Đạo cụ có thể quan sát đến tình huống rốt cuộc hữu hạn. Nếu có thể gần gũi quan sát hắc đuôi tình huống, thậm chí có thể cùng nó câu thông đạt được cái gì tin tức. Vậy không thể tốt hơn, thấy 004 hào có phản kháng ý tứ. Thu các ngồi xổm xuống, thử thăm dò đem vật chứa chung thủy chậm rãi buông. Sau đó mở ra mặt bên nguyên bịt kín môn. Đem còn mang theo ướt át tiểu nhân ngư từ bên trong ôm tới, nghiên cứu viên nhìn thoáng qua. Rời đi tầm mắt, lại nhịn không được lại xem một cái, nhóm nghĩ đến thu các sẽ trực tiếp dùng tay đem 004 hào ôm tới. Ngày xưa liền tính quan sát thực tập sinh giải phẫu quái vật cũng muốn thay quần áo thói ở sạch. Phảng phất không còn nữa. Liền ở trước ngực quần áo thượng vựng khai vệt nước cũng không thèm để ý, này đã trái với viện nghiên cứu nội thao tác thủ tục. Nhưng là ở đây có người động đề, Thoát Ly Thủy có chút không thoải mái. Hơn nữa cảm giác thân thể trọng, trong suốt cái đuôi nhòn nhọn mất tự nhiên mà kiều kiều. Nhưng Phí Xu vẫn là ngoan ngoãn mà oa ở Thu Các trong lòng ngực, thoạt nhìn có chút mảnh khảnh. Nghiên cứu viên kỳ thật cánh tay hữu lực, hơn nữa ôm tư thế cẩn thận. Phí Xu một chút đều không cần lo lắng chính mình sẽ ngã xuống hoặc là khó chịu, chính là ôm thời điểm. Mang theo nhiệt độ tay tiếp xúc hơi lạnh vảy, ngẫu nhiên vô tình hoạt một chút, vuốt ve vảy mang đến tinh mịn tê ngứa, Phí Xu vành tai đỏ một mảnh. Biết cũng không phải cố ý, sợ rớt xuống, chỉ có thể xúc cái đuôi không dám nhúc nhích, nhấp miệng không nói lời nói. Ngoan ngoãn bám vào ôn hòa nghiêm cẩn nghiên cứu viên, chỉ là mấy mét. Lại như là mấy trăm mễ như vậy, có thể di động vật chứa gần ngay trước mắt. Phí Xu thúc giục giống nhau, nhẹ nhàng kêu một tiếng, lần này gần, có vật chứa cũng có thủy cách trở, liền văng ở bên tai, Thu Các đốn một phách mới đem bỏ vào trong nước. Nhìn kia đuôi cá lại về tới tự do trong nước, tinh xảo vảy lóe lộng lẫy quang. Hết chương.